ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, trang bức cho ai xem. 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh, ngoặc kép, ngoạc tao, hắn không nhìn lầm a? Đứa nhỏ nói, là tại hướng hắn khoe của sao? Vừa lúc này, Tần Minh điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Tưởng Khả Nhi gửi tới. Ta nhanh đến ngươi bệnh viện cửa, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới, không cho phép cho ta leo cây. Tần Minh, ngoặc kép, liên quan tới leo cây cái đề tài này, Tần Minh có giống như đối phương tiến hành qua khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Hắn nhớ mang máng, lúc ấy đối phương còn rất tán đồng tới, làm sao hiện tại lại lo lắng hắn leo cây, còn chuyên môn sớm lái xe tới chán hắn. Bất quá nói lời nói thật, lần này chán đến thật đúng là thời điểm. Tần Minh thật phát sầu muốn làm sao quay về cái này Giang Ly vấn đề đâu. Nhà đầu này có thể nói là giúp việc khó của hắn. Buông xuống điện thoại về sau, Tần Minh trả lời, ta không cần tự mình lái xe. Ha ha, đã nhìn ra, ngươi là lãnh đạo nha. Nhìn xem cái này Tiểu Bạch kiểm một bộ trào phúng sắc mặt. Tần Minh cũng không vội, đi qua dựa vào tại hắn trên cửa sổ xe, phòng ngừa hắn bỗng nhiên lái xe chạy. Ngươi biết không, kỳ thật người lãnh đạo này ta là không muốn làm, mà lại liền làm việc cũng không cần làm. Giang Ly sững sờ, không biết rõ Tần Minh muốn nói cái gì, tại sao muốn bỗng nhiên cùng hắn nói đến cái đề tài này. Vậy ngươi vì cái gì còn mỗi ngày đến đi làm? Oanh! Ngay tại lúc này, một tiếng xe thể thao động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Bất kể là Tần Minh hay là Giang Ly, đều không hẹn mà cùng về sau nhìn lại, liền gặp được một cỗ mới tinh hồng sắc Lamborghini xe thể thao lái tới. Trên xe Tưởng Khả Nhi tựa hồ phát hiện Tần Minh rồi, trực tiếp liền hướng bên này chạy tới, dừng sát ở Giang Ly phạm vi suy nghĩ Pigu đằng sau. Khi thấy Tưởng Khả Nhi bước xuống xe lúc, Giang Ly cả đôi trợn cả mắt lên. Lúc này, Tần Minh mới trả lời vấn đề của đối phương. Không đi làm lời nói, ta trang bước cho ai xem. Nói xong Tần Minh hướng Tưởng Khả Nhi phương hướng đi đến. Lúc này, Tưởng Khả Nhi hai, ba bước chạy chậm bắt đầu. Trực tiếp khoác lên Tần Minh cánh tay. Tại Giang Ly kinh ngạc nhìn chăm chú. Hai người lên xe thể thao, oanh, xe phát động, nghênh ngang rời đi, Giang Ly nhìn cái rõ ràng, thế mà còn không phải Tần Minh lái xe. Chính như hắn vừa rồi nói, hắn không cần tự mình lái xe. Ngoạn tao, cái này ra hỏa, vì sao lại có tiền như vậy? Rời đi về sau, Tần Minh tâm tình một mảnh tốt đẹp, thứ nhất là bởi vì trang cái giàu có cấp bậc bước. Thứ hai là bởi vì rời đi về sau hơn 10 phút. Trong đầu hắn sụp đổ giá trị nhắc nhở hong liền chưa từng nghe qua. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đứa nhỏ này cũng là nghiêu bước. Cũng bị trào phúng đến mức này, Tần Minh đánh giá tránh lấy đối phương sụp đổ tỷ lệ khẳng định không cao hơn 60%. Xem ra, muốn cầm xuống nhiệm vụ này danh ngạch, hắn hiểu điểm thô, tốt nhất là ngày mai đi làm thời điểm, trước cho đối phương đến trên một bàn tay, hiệu quả sẽ tốt đi một chút. Người đang suy nghĩ cái gì đây? Làm sao vui thành dạng này? Tưởng Khả Nhi gặp Tần Minh nửa ngày không nói lời nào, liền nhìn lấy ngoài cửa sổ phong cảnh tại vui tươi hớn hở ngẩn người. Nghi hoặc hỏi, Tần Minh thu hồi ánh mắt, nhìn lấy nàng trêu chọc nói, có mỹ nữ lấy xe thể thao tới đón, ngươi nói ta vui không vui? Hừ, ngươi liền đắc ý đi, nếu không phải sợ ngươi lại cho ta leo cây, quỷ tè lười nhác đón ngươi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. nếu không ngươi thả ta xuống dưới, ta tự đánh mình xe đi nhà ngươi. Mới không muốn, Tưởng Khả Nhi biết rõ, một khi đem Tần Minh buông xuống đi, cái này gia hỏa sẽ đi hay không nhà nàng vẫn là cái vấn đề. Huống hồ, nếu để cho gia gia của nàng biết rõ Tần Minh tới chơi, nàng không có tự mình đi đón, mà là nhường chính Tần Minh đón xe tới, nàng đoán chừng không thể thiếu mắng một chập. Ngươi cái này người thật đúng là mâu thuẫn. Tưởng Khả Nhi tức điên lên, nếu không phải đang lái xe, nàng thật muốn nhào tới cắn Tần Minh một ngụm. Tần Minh thấy thế, cười cười không nói chuyện, làm người phải hiểu được thấy tốt thì lấy. Nếu là đem nha đầu này kích thích quá mức, hắn sợ đối phương trong cơn tức giận đem chiếc xe dòng sông tan băng bên trong đi. Dù sao nữ lái xe nguy hại là mọi người đều biết. Oanh, xe tại trên đường cái lao vùn vụt, về sau nói chuyện phiếm liền vui sướng nhiều. Chủ yếu là Tần Minh không muốn tìm chủ đề gây sự. Nói chuyện phiếm sau khi, thậm chí còn khen Tưởng Khả Nhi hôm nay mặc đến xinh đẹp. Hai ba câu nói đem Tưởng Khả Nhi dỗ đến mặt mày hớn hở. Kém chút tìm không ra bác, bệnh viện cách Tưởng ra vẫn là rất xa. Có chừng một cái tiếng đồng hồ đường xe, nhưng ở Lamborghini tốc độ xuống, mới qua 40 phút không đến. Tần Minh rất nhanh liền nhìn thấy kia một mảnh vùng ngoại ô kiến trúc khổng lồ nhóm. Tưởng ra lãnh địa đến, bởi vì tất cả mọi người nhận biết Tưởng Khả Nhi chiếc xe này. Một đi ngang qua đi, cũng không ai ngăn cản kiểm tra cái gì, chỉ là ghé qua bên trong. Tần Minh cảm nhận được không thiếu bảo tiêu hạ nhân hâm mộ nhãn thần. Loại này nhãn thần hắn thường xuyên có thể cảm nhận được, cho nên không ở thêm ý. Bạch, xe đứng tại một cái rộng rãi trong gara. Tần Minh xuống xe, Tưởng Khả Nhi sau đó. Đúng rồi, ra ra người bằng hữu bệnh gì? Tần Minh hỏi, mặc dù nói chuyến này tới không chỉ là vì xem bệnh, càng nhiều là muốn theo đối phương đòi nợ, còn có hỏi thăm bao gia sự tình. Nhưng là một tên chuyên nghiệp bác sĩ, Tần Minh vẫn là nghĩ trước tiên đánh dò xét một cái bệnh nhân bệnh tình. Kết quả nghe xong lời này, Tưởng Khả Nhi biểu lộ vi diệu. Ngạch, cái này, liền nói chuyện cũng có chút ấp úng. Về sau, Tần Minh còn chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu biến đỏ. Tần Minh, ngoặc kép, chẳng phải hỏi thăm bệnh sao? Muốn hay không cái dạng này? Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Tưởng Khả Nhi như thế khó xử, cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao cũng là con lừa là ngựa, chờ sau đó gặp mặt liền biết rõ, mà lại hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cũng không quan tâm đối phương là bệnh gì, dù sao bệnh gì cũng không đáng kể. Tại Tưởng Khả Nhi dẫn đầu dưới, hai người đi ra nhà để xe, xuyên qua mấy tòa viện, không thể không nói, Tưởng gia là thật lớn. Lần trước tới, Tần Minh vội vã đi cho Đường lão đầu trị liệu, một đường chạy cũng không có nhìn kỹ. Về sau bày yến hội thời điểm, cũng là sắc trời dần dần muộn, không thể xem cẩn thận. Hiện tại có thời gian, hắn cẩn thận tính toán, cái này Tưởng gia chiếm diện tích, sợ là có thể bù đắp được tốt 2-3 tòa quảng trường thương mại. Không hổ là Hoa Đông gia tộc dẫn đầu, chỉ là phần này tài lực cũng không phải là người bình thường có thể theo kịp. Nghĩ đến cái này, Tần Minh tính toán chuyến này đòi nợ chỉ cần cái 1 tỷ hơi ít, tối thiểu phải cái 2 tỷ. Trang web rốt cục khôi phục. Lần này quả cam đại khái cất 70.000 chữ bản thảo. Cảm tạ lão ca nhóm kiên nhẫn chờ đợi. Số 9 ngày này quả cam sẽ phát 30.000 chữ ra ngoài. Hiện tại đã phát 20.000. Ngày mai ban ngày tái phát canh 5. Về sau liên tục mấy ngày mỗi ngày 10 chương. Quỳ cầu lão ca nhóm tiếp tục ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.